Chương 592, lỗ đen một dạng dạ dày canh ba. Họa vợ phảng phất là tìm được rồi chứng cứ giống nhau kích động, đem sách vợ đưa lên cho chinh phục vương còn có trương lương. Xạ vợ xem cái tinh tưởng, các ngươi xem cái này có người nói, chinh phục vương ở công hãm ba tư vương quốc về sau, ngồi ở đạt đến lôi y ổ sở trên bảo tọa, kết quả hai chân đều không với tới đạp đài, cuối cùng là không có biện pháp cho chinh phục vương đổi một cái bản thay thế cái kia đạp đài mới được trương lương cùng xạ vợ xem xong rồi trên trang sách ghi lại nội dung. Đều là không nói gì. Xạ bờ là anh linh, cho nên đang bị triệu hoán đến đó thế về sau liền đọc toàn bộ cái này thế giới ngôn ngữ, đọc không có cản trở, mà trương lương, càng là không cần lo lắng vấn đề này. Cũng là bởi vì đang xác định trên trang sách văn tự sau đó, trương lương mới phát giác được kinh ngạc, nhìn trước mắt thân cao túc chừng cao hơn 2 mét chinh phục vương, làm sao cũng cùng thấp bé hai chữ này không hợp. Xạ bờ có chút thiên nhiên toái niệm, chẳng lẽ nói, chinh phục vương cái thời đại kia người, toàn bộ đều là như vậy ngô cờ đa y cà tư sao xui xẻo. Trương Lương nhịn không được nhẹ nhàng đâm nàng một cái, ngươi cảm thấy, điều này có thể sao, còn nữa, họa vợ nói còn chưa tính, ngươi làm sao cũng theo dùng cái từ này, quá gì đó. Ta đây không nói thì đúng rồi. Xạ bờ bích lục trong con ngươi toàn nổi lên mấy phần ủy khuất ý ta sai rồi. Bất quá xạ bờ lời còn chưa nói hết, Trương Lương cũng đã vội vã nhận lầm. Xạ bờ lập tức nở nụ cười. Nhìn thấy mọi người ánh mắt nghi hoặc, chinh phục vương cẩn thận nhớ lại một cái tình cảnh lúc ấy, mới chợt hiểu ra một dạng phản ứng kịp. À, ngươi nói đạt đến lôi y ổ sở à đó cũng là chuyện không có cách nào khác đây. Cùng cái kia cao lớn nhân tương so với ta quả thực rất tờ hờ tờ nhỏ thủ phát nghe được quả vợ nói ra cái tên này. Chinh phục vương cười ha ha vỗ tay một cái. Sau đó dường như nhớ lại một cái lão bằng hưu giống nhau mang theo vẻ mặt hoài niệm biểu tình nhìn phía bầu trời nói ra, cái kia đế vương, không chỉ độ lượng, liền thân hình vô cùng hùng tráng a đúng là một cái cùng cường đại ba tư đế quốc tương xứng người thống trị. Trương Lương nhìn chinh phục vương tư thế, học dáng vẻ của hắn, cùng nhau nhìn phía bầu trời, bất quá Trương Lương chỉ có thấy được đỉnh đầu thư điếm trần nhà. Xạ bờ nhìn thấy Trương Lương động tác, có chút buồn bực. Ngươi ở đây làm cái gì? Trương Lương ngượng ngùng túi đầu, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Ừ, từ gì đờ miêu tả đến xem, vậy hẳn là một người cao vượt lên trước 3 mét cự nhân, chắc không được sẽ nói gì đờ vóc người thấp bé, giả như cùng thân cao 3 mét cự nhân so sánh. Xạ bờ vẻ mặt tán thành gật đầu, nàng cũng cho là như vậy. Nghe Trương Lương cùng xạ bờ thoại ngữ, họa vợ nhịn không được trong đầu nhớ lại ra một người cao hơn 3 thước cự nhân hình tượng. Lúc này họa vợ ở trong đầu nghĩ tới chỗ này thời điểm không khỏi cảm thấy một hơi khí lạnh, hắn sợ đến có chút hàm răng run lên, cái này khó có thể tưởng tượng thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng nhìn thấy họa vợ vẻ mặt không dám tin tưởng thần tình. Chinh phục vương không khỏi thở dài, hắn cảm thấy cái này sự tình muốn cho họa vợ tới lý giải, tựa hồ là quá khó khăn một chút, hắn nhớ nghĩ, thẳng thắn cầm một bên xạ bờ tới đánh cái cách khác, ngươi xem. Vậy muốn chiếu ngươi nói như vậy, kinh ả sủa dĩ nhiên là nữ nhân này, nữ nhân A cái này cùng vóc người của ta đại cổ rổ đứng lên không phải càng để cho người ngoài ý muốn sao. Chinh phục vương lời của chưa rơi xuống, cũng cảm giác được một đạo băng lánh hết sức ánh mắt rơi vào phía sau hắn, cho dù thân thể cường tráng như chinh phục vương, cũng ở đây cái thời điểm cảm giác được thân thể của mình thể. Nhẫn không được run lên. Trương Lương nhìn bên cạnh mở ra tủ lạnh tiểu mẫu xa bờ. Lặng lẽ lui về phía sau hai bước, hắn cũng không muốn vào lúc này đi trêu chọc xa bờ, chỉ có thể dùng được ánh mắt đồng tình nhìn về phía chinh phục vương, cư nhiên cầm xạ bờ tới nêu ví dụ tử, còn lại như vậy phương thức. Tựa hồ là bỏ vào Trương Lương cái kia ánh mắt đồng tình, lại có lẽ xạ bờ nha nở cổ tạ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nói chung chinh phục vương vô cùng cơ trí rời đi trọng tâm câu chuyện, à, nói chung, loại này không biết ở cái gì địa phương. Từ tên nào viết cái gọi là lịch sử, là rất khó hoàn toàn chuẩn xác miêu tả tình huống lúc đó. Chinh phục vương hảo giống như không có chú ý tới vừa mới xảy ra cái gì sự tình, hơn nữa đối với trong lịch sử khuất nhục tính ghi chép hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ, rộng rãi vừa cười vừa nói. Xạ bờ khí thế cũng dần dần buông lỏng xuống phía dưới, mà Trương Lương thì là tán thưởng nhìn trước mắt chinh phục vương, hắn cảm thấy, chinh phục vương điểm này, vẫn là làm tốt vô cùng. Ta nhớ được. Trước ngươi đã từng nói, muốn thu được chén thánh chứ nguyện vọng của ngươi là cái gì chinh phục cái này thế giới sao. Họa vợ tựa hồ có hơi bị chinh phục vương thoại ngữ nói dao động dáng vẻ, thế nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục phía trước kích động răng rớp, hướng về phía chinh phục vương nói rằng. Ách, chinh phục vương có chút bị đang hỏi làm khó dễ dáng vẻ. Chinh phục vương hiển nhiên dã không nghĩ tới, hòa vợ sẽ đột nhiên hỏi ra vấn đề này, nguyên bản đang ở liếc nhìn trên giá sách một quyển sách Trương Lương hướng phía chinh phục vương cùng hòa vợ quăng tới chú ý ánh mắt. Xạ bờ cũng tò mò nhìn lại, ngày đó thịnh yến lúc, chinh phục vương vấn đề, để cho nàng cảm thấy rất hứng thú, mà hiện tại, nàng cũng rất tò mò, chinh phục vương đáp án sẽ là cái gì? Đưa vấn đề người, trong lòng chí ít sẽ có một đáp án đi. Chí ít, lúc này chinh phục vương trong lòng, không biết là suy nghĩ cái gì, nhìn trước mắt hòa vợ, hắn trầm mặc một hồi, lại lần nữa khôi phục sáng sủa nụ cười, kỳ thực, ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, ngươi biết ta. Ta mới có không biết nhìn chinh phục vương dáng dấp, nguyên bản tràn đầy mong đợi hòa vợ nhất thời một cái lảo đảo, thật vất vả mới có nghẹn lên một hơi thở, lập tức thư giãn xuống phía dưới, tức giận đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Trương Lương cùng xã bở không còn gì để nói nhìn trước mắt anh Linh cùng hắn Master, hai người tổ hợp, để bọn họ rất có một loại buồn cười cảm giác. Cũng không biết nên chút gì mới tốt, Trương Lương bất đắc dĩ nhìn một chút hai người, xã bở vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng biểu tình, Trương Lương thì là thở dài, cũng không thể một mực nơi đây hồ đồ đi xuống đi, đều đưa tới người khác chú ý ánh mắt, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ hấp dẫn tới những thứ khác nhân viên quản lý đây. Ôi chao, xin lỗi. Hoa vợ cũng phản ứng kịp, cảm giác được còn lại những người đi đường quăng tới không vui ánh mắt, mặt lộ vẻ lúng túng nói. Lúc này hoa vợ mới phản ứng được, hiện tại mọi người nhưng là ở trong tiệm sách, không cho hắn như vậy ồn ào náo động. Chúng ta đi ăn chút gì đồ đặt đi, ngươi đã tìm được sách, như vậy, nói vậy ngươi muốn hiểu lịch sử, trực tiếp hướng chinh phục vương tự mình giải khai là được rồi, không cần tiếp tục ở lại chỗ này ồn ào náo động. Tựa hồ là biết hỏa vợ cùng chinh phục vương giữa mâu thuẫn không có khả năng dễ dàng như vậy hóa giải, Trương Lương phong khinh vân đạm chỉ huy hai người. 9 đêm khuya gõ chữ trong tiến hành.